yêu nhiều nhưng hận cũng không thua đâu, thầy giáo. Chương 21, Liên Hoan Part 2. Góc truyện audio.com. Đợi một lúc lâu sau cả hai người mới bắt được taxi. Trên đường đi cả hai không hề nói với nhau một lời nào, chỉ lẳng lặng quay mặt đi, mỗi người nhìn một nơi. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình, làm cho không khí trong xe có chút gượng gạo. Anh lôi từ trong túi ra một chiếc MP4 cắm tai nghe vào rồi đeo vào tai nghe. Một lúc sau nó quay sang thấy anh đang nghe nhạc thì không nói không rằng gì, rút một bên tai nghe từ tai anh xuống rồi đeo vào tai mình, làm cho anh có hơi ngạc nhiên đôi chút, rồi cũng để mặc như vậy cho nó muốn làm gì thì làm. Đến ba xe dừng lại, anh liền rút bóp tiền ra trả xong rồi liền nắm tay nó kéo xuống xe. Tai nghe vẫn giữ nguyên như vậy, hai người sánh vai nhau bước vào trong ba. Đang đưa mắt tìm mấy đứa kia thì đột nhiên có một thằng không biết lượng sức mình tiến lên chòng ghẹo nó. Cất tiếng nồng nặc mùi rượu lên nói. Này cô bé xinh đẹp, bỏ hắn ta đi theo anh đi, nhất định anh sẽ cho em được một cuộc sống đầy đủ nhất. Nó liếc mắt lạnh lùng nhìn chưa đến một ét liền xoay mặt đi luôn, không thèm để ý tới cái tên vô sỉ kia nữa. Tên đó thấy vậy liền nở nụ cười dâm tà nói. Rất có cá tính, anh thích, sau đó định đưa tay đụng vào nó thì rắc, một tiếng và ngay sau đó tiếng hét thảm thiết của tên đó vang lên làm cho ánh mắt của mọi người liền chĩa vào phía anh và nó. Hạ giọng tới mức thấp nhất, anh gằn giọng nhả ra từng chữ một. Thử động vào em ấy xem, tao cho mày sống, không, bằng, chết, tên đó run run giọng hỏi. Mày là, thằng, nào, Vũ Lê Minh Hạo. Trả lời xong anh liền thả cánh tay vừa bị mình bẻ gãy của tên đó ra rồi kéo nó tới chỗ tụi kia ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế anh và nó liền bị tụi kia phạt vì lý do đến muộn làm anh phải uống 3 ly rượu gin đầy, còn nó thì nhẹ hơn chỉ. Phạt uống 3 ly cocktail loại nồng độ nhẹ thôi. Tai nghe vẫn giữ nguyên như vậy làm cho tụi kia được đà phát triển trí tưởng tượng bay xa bay cao bay qua tường rào và rớt xuống đâu thì rớt. Anh và nó chả thèm quản, đang nói chuyện thì Jin ở đâu chui ra chào nó. Chị hai, chị đến hồi nào vậy? Nó nhìn thấy Jin thì nở nụ cười nhẹ đáp, cô cầm chị vừa mới tới. Ken, Yuri và Min thấy bé Jin chỉ chào mỗi nó liền lên tiếng phụng phịu. Bé Jin hư sao chỉ chào mỗi kêu không vậy hả? Jin gãi gãi đầu hối lỗi rồi cũng chào ba người kia, không thì đảm bảo họ còn ăn vạ chán chê, rồi sau đó liền chạy đi làm việc tiếp để lại không gian cho tụi quỷ này nghịch. Ngồi uống chán quá tụi kia liền kéo nhau bước lên sàn nhảy để lại hai người nào đó. Thấy tụi kia đi rồi nó quay sang anh hỏi. Thầy lên hong, anh liền gật đầu sau đó tháo tai nghe từ tai mình và tai nó xuống rồi liền bị nó kéo tay đi ra. Hai người bước lên sàn làm cho đồng loạt từ trai đến gái phải trầm trồ với từng động tác nhảy của nó, phối hợp với anh ăn ý một cách không tả được. Từng động tác của nó khoe ra đường cong trên người của mình, nhưng có điều các động tác nhảy này của nó đem so với vũ công ở đây thì không ai sánh được. Từng động tác của nó chuyên nghiệp hết mức làm cho anh một lần nữa phải thầm khen ngợi. Điên loạn một hồi lũ kia lùi về chỗ luôn, để lại đất cho hai người kia làm chủ. Yuri, Ken và Min cất tiếng. Nè mấy người, có phải mấy người cũng thấy thiên băng nhà chúng ta với cái tên thầy giáo kia thật giống một couple đúng không? Cả ba nói xong liền nhận được cái gật đầu của mọi người. Lớp trưởng đại nhân liền lên tiếng. Với lại mấy người có thấy cứ có chuyện gì xảy ra với thiên băng thì ổng cũng lo sốt phó lên đúng không? Lại nhận được cái gật của mọi người lần hai. Hội trưởng hội bà tám Diễm Mi góp ý. Nè mí người quá để ý là mấy bữa nay thiên băng không có bày trò nghịch dại gì trong tiết của ổng nữa hơm. Nghe Diễm Mi nói vậy cả lũ kịch liệt gật đầu. Jin không biết từ đâu chui ra chốt lại một câu. Hai người này có vấn đề. Đồng loạt gật đầu vì câu chốt quá ư gọi là chuẩn. Ken giơ tay lên vỗ vỗ vào lưng Jin làm thằng bé suýt té vì lực cánh tay của Ken. Ổn định lại vấn đề, Min giơ tay phát biểu ý kiến. Nè mí người giúp cho hai ông bà kia thành một couple thật sự không? Yuri lên tiếng ngay và luôn. Đức đó cứ quyết định vậy nha. Ok bấy bê, bàn tán quyết định một hồi thì cả lũ thấy anh và nó tình cùm nắm tay nhau đi tới liền ngậm mồm đồng loạt không đứa nào nhắc tới. Vấn đề kia nữa, cả lũ cười gian tà nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh làm nó phát cáu nói. Tôi biết tôi đẹp rồi nên mí người khỏi nhìn tôi dữ dội dị nhá. Nổi hớt da gà rồi nà, vừa nói nó vừa xoa xoa cánh tay phụ hoa. Cả lũ đồng loạt bắn ánh mắt khinh bỉ tới phía nó làm cho anh cười muốn té ghế luôn. Lườm anh một cái xong nó liền với tay nhấc ly vang trắng lên uống một hơi rồi nhấc mông đứng dậy đi về nhưng cũng không quên bảo với tụi. Kia giải tán, sắp tới nó và anh sẽ bị tụi kia bày trò gì để hai người đến với nhau nếu muốn biết mọi người đón đọc các chép sau Nga giờ thì good. Bye, see, you again. Cách chương.